Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, cùng Yến bắt đầu, mặc kệ ba người đối với ám nhất hành vi có bao nhiêu không nói gì. Bọn họ cũng không thời gian châm chọc, bởi vì, ám nhất vừa mới đem nhân tha đi một thoáng chốc, Mạnh Mộng vừa thu thập xong bản thân, vừa mới bởi vì đánh người mà trở nên có chút hỗn độn quần áo. Này sứ thần đã tới rồi, xem cách đó không xa đi tới đoàn người, Mạnh Mộng vội vàng đối với Dư Dật nói, ngươi đi vào trước đi, thuận tiện nhường này ở cách đó không xa trốn tránh cung nhân chạy nhanh đi lại. Miễn cho chờ một chút tiếp đãi khi vội không đi tới. Dư Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với nàng nói một câu, chính ngươi chú ý điểm khác mệt, ta đi vào trước an bày đi, cũng sắp bước rời khỏi. Một bên Nam Ngọc Phong thấy vậy, không khỏi thú nói, các ngươi hai cái thật đúng là không có lúc nào là không ở ngấy oai a. Mỗi lần thấy các ngươi đều cảm thấy ta bản thân là dư thừa. Làm hại ta đều không muốn nhìn thấy các ngươi, Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn một cái bất. Nhã xem thường, sau đó, liền mở ra độc miệng hình thức, ngữ mang châm chọc nói, hâm mộ ghen ghét a. Kia tìm ngươi ra vương phi đi à. Bất quá, ta xem ngươi tìm nàng cũng không có gì dùng. Rõ ràng là hai cái không phân người yêu. Còn phải muốn ở cùng nhau cho nhau tra tấn. Thật là có bệnh, Nam Ngọc Phong cười khổ nói. Yêu nhau này tự ở hoàng gia. Đó là căn bản không có khả năng xuất hiện. Ta phụ hoàng không phải là cái tốt lắm ví dụ sao? Hơn nữa, ta đã lựa chọn cái kia lộ. Kia nhóm ta đời này, đều không có khả năng sẽ có thật tình tướng người yêu. Huống chi, các nàng gả cho ta vốn là ích lợi sử dụng, lại làm sao có thể sẽ có thực cảm tình, ta không hy vọng xa vời các nàng có thể cùng ta là một lòng. Chỉ hy vọng ta sẽ không đi lên phụ hoàng đường xưa. Bị bản thân nữ nhân hại thì tốt rồi, Mạnh Mộng nghe vậy chẳng những không biết là hắn đáng thương. Ngược lại cảm thấy hắn già mồm cãi láo, nói liền cũng mang lên ghét bỏ, giọng nói của nàng lãnh đạm đối với hắn nói, đừng nói bản thân nhiều đáng thương giống nhau, ngươi đáng thương ngươi hậu viện những nữ nhân kia lại không thể liên. Ngươi phụ hoàng bị hại đáng thương, kia này chết già trong cung cùng lãnh cung nữ nhân lại không thể liên. Các ngươi những người này không có một là đáng giá đáng thương, bởi vì có được tất có mất thôi. Tưởng muốn được đến này phú quý, như vậy khẳng định liền muốn mất đi nhất vài thứ, không phải là cảm tình chính là sinh mệnh, cũng hoặc là hai người đều phải mất đi, cho nên, không nên hy vọng xa vời vẫn là đừng hy vọng xa vời, Nam Ngọc Phong nghe vậy tuy rằng cảm thấy, nàng nói có lý, vẫn còn là muốn phản bác hai câu, vừa định mở miệng chỉ thấy cung nhân chạy đi lại, trong miệng nguyên bản đã muốn bật thốt lên lời nói. Lúc này cũng là muốn nói cũng nói không thành, đến mức hắn đó là mặt đều đỏ, xem một bên Mạnh Mộng buồn cười không thôi. Cung nhân đã qua đến đây, hai người cũng không tốt lại nói chuyện tào lao, xem xét một chút đều tự dung nhan, xác nhận không có gì thất lễ địa phương sau, liền mang theo một đám cung nhân, hướng tới này sứ thần đón đi qua, bởi vì, trong khoảng thời gian này đại gia ở chung đều cũng không tệ. Cho nên, lần này tiếp đãi cũng là thuận lợi, đầu tiên là khách khí với bọn họ có lễ đánh tiếp đón. Sau đó, biên cùng bọn họ nói chuyện phiếm vừa đeo bọn họ hướng lý đi đến. Hai người mang theo bọn họ xuyên qua khúc khúc chiết chiết hành lang. Đi qua trăm hoa đua nở ngự hoa viên, nhìn đến tại như vậy rét lạnh mùa đông, vẫn còn có lần này cảnh tượng sứ thần nhóm, đều là nhịn không được kinh thán ra tiếng. Đối với cùng Nam Triều thông thương sự tình, cũng càng thêm cảm thấy đúng rồi. Bọn họ quốc gia ngự hoa viên, tuy rằng các màu chân quý hoa cỏ cũng nhiều, nhưng không có một cái như Nam Triều như vậy sinh cơ bừng bừng. Bởi vậy có thể thấy được Nam Triều phồn vinh hưng thịnh. Đoàn người lại đi qua có vài hành lang dài sau, rốt cục đi tới làm yến hội đại điện, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Là một tòa cao ngất rộng rãi khổng lồ cung điện, một cái rộng lớn tiêu sái nói tự cửa kéo dài qua mà qua. Ngay sau đó đó là Bạch Ngọc thềm đá thê tự dưới chân một đường hướng lên trên lan tràn. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Mấy trăm cấp ngọc thạch cầu thang. Độ rộng hướng hai bên kéo dài mấy chục thước. Độ dài cũng có thượng trăm mét. Hai bên đó là kia điêu khắc du long diễn phượng ngọc thạch lan can. Màu đỏ đất thảm theo cửa một đường hướng lên trên bày ra kéo dài tới trước mắt này tòa cao lớn to. Lớn trong đại điện mặt, mà hai bên đất thượng, bày biện một chậu bồn trang sức tốt hoa cỏ. Đều là vui mừng đỏ thẫm mẫu đơn cùng hồng mai. Thoạt nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Rất là to lớn đại khí cung điện. Ở mãn điện đèn đuốc chiếu rọi xuống. Tận tình triển lãm nó bao la hùng vĩ cùng uy nghi khí thế. Quang xem khiến cho nhân tâm sinh một loại kính sợ. Đại điện trung ương màu đỏ đất thảm phô tản ra đến. Nhất thẳng hướng bên trong mặt kéo dài. Phô đến đại điện trước nhất phương. Trong điện trước nhất phương cao giai ngọc trên đài. Chính bày biện một chương màu vàng long ỷ. Long ỷ trước mặt là một chương ngọc thạch bàn dài. Mặt trên lúc này đã bày đầy các loại ngọc bàn món ăn quý và lạ. Kim châm ngọc lộ, rượu ngon mãn chén. Long ỷ xuống dưới tả phương, phân biệt là hoàng tử, sứ thần, cùng với một ít tướng quân, thần tướng một ít triều đình trọng thần vị trí. Bên phải còn lại là vương tôn quý tộc, cùng một ít danh vọng thế tộc vị trí. Người người chỗ ngồi tiền phương trên bàn đều bày đầy ngọc lộ quỳnh tương. Món ăn quý và lạ ngọc bàn, dưa và trái cây điểm tâm, nhất phái xa hoa, trung gian còn lại là tỉ mỉ bố trí vũ đài. Là yến hội bắt đầu khi, vũ cơ nhóm dùng để biểu diễn, hoặc là này quan gia thiên kim hiến nghệ khi dùng là. Hồng sa đèn cung đình đi theo trên vũ đài không đan vào thành một mảnh vui mừng hoa hải. Rất là tinh mỹ tuyệt luân, đem toàn bộ cung điện đều hiển một mảnh vui mừng mà đại khí. Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong mang theo sứ thần tiến vào trong điện. An bày xong bọn họ vào chỗ công việc sau. Liên đều tự ngồi xuống bản thân trên vị trí. Sau đó, Liên bắt đầu cùng người chung quanh ngươi kính ta. Ta kính của ngươi trường hợp. Đã mọi người đến đông đủ. Như vậy lão hoàng đế tự nhiên cũng nên gặt hái tuyên bố yến hội bắt đầu. Cho nên, bọn họ vừa mới ngồi xuống một thoáng chốc. Lão hoàng đế liền mang theo của hàn ái phi nhóm đến đây. Theo thái giám bén nhọn thông báo tiếng vang lên đồng thời. Chỉ thấy lão hoàng đế đã mang theo vài vị mỹ nhân xuất hiện tại trong đại điện. Hắn thân mang một thân minh hoàng long bào, kim quan thúc phát, đã trở nên thương lão khuôn mặt tuấn tú thượng là một bộ trầm tĩnh lạnh nhạt biểu cảm ni mà kia. Mi mày gian lại cất giấu vương giả uy nghi, cặp kia thâm u như đàm trong đôi mắt lắng đọng lại mưa đêm hàn tinh thông thường u quang. Cùng sinh câu đến cao quý. Làm cho hắn khí phách vương giả hồn nhiên thiên thành, của hắn này cỗ khí thế chẳng những làm cho người ta kính sợ. Đồng thời, cũng là ở nói cho mọi người, hắn tuy rằng già đi, nhưng là đế vương đúng là vẫn còn đế vương. Sau lưng hắn còn lại là vài vị trang điểm hoa lệ phi tần. Trong đó lấy hoàng quý phi Chu Nhã Nhi cầm đầu, tiếp theo đó là kính phi, hiền phi cùng cái khác phi tử, bởi vì... Trong cung hiện nay cũng không có tân lập hoàng hậu nguyên nhân. Cho nên, lần này phi tần đứng đầu, đó là Nam Liên Hoành hắn mẫu phi Chu Nhã Nhi này hoàng quý phi. Sau đó, đều là một ít tân tấn sủng phi, tứ phi hiện thời cũng chỉ còn lại có kính phi cùng hiền phi. Hơn nữa, bởi vì con trai của các nàng phạm vào sai bị xung quân nguyên nhân. Hiện tại các nàng nhiều là ăn chay niệm Phật trạng thái. Nếu không phải là hôm nay yến hội tương đối trọng nếu muốn. Phỏng chừng các nàng còn không phải nhất định sẽ xuất ra đâu. Hết chương.